Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu là lớp trưởng, Phương Kính Phàm là lớp phó học tập, Triệu Hiểu Long là bí thư chi đoàn, Chu Tuệ Mẫn là đại diện môn toán học bốn người bọn họ, cô Dương một người cũng không bỏ sót. Tất cả đều bổ nhiệm làm cán sự lớp. Chưa hiểu Hiểu Long không biết bí thư chi đoàn là làm cái gì, hỏi cô giáo. Cô Dương nói mọi người sắp phải vào đoàn, chờ sau khi vào đoàn sẽ có một số việc của đoàn thanh niên. Chỉ là lớp chúng ta tương đối đặc thù, có một số bạn học tuổi khá nhỏ, có thể phải chờ 2 năm nữa, chờ sau khi tuổi các em đạt tiêu chuẩn rồi mới vào đoàn. Nhóm cán sự lớp vừa mới nhậm chức, lập tức nhận được nhiệm vụ đầu tiên, đến phòng giáo vụ nhận sách mới, truyền toàn bộ sách mới về cho các bạn học. Ngoài 4 người Lâm Tiếu, còn có lớp phó văn thể Mỹ, lớp phó thể dục, lớp phó kỷ luật, lớp phó lao động, đại diện các môn học khác tạm thời còn chưa quyết định, chờ các giáo viên khác tự bổ nhiệm sau. Phòng giáo vụ ở bên cạnh tòa nhà văn phòng, khoảng hơn 10 người hoành tráng đi cùng nhau. Lâm Tiếu đi trên đường thầm nghĩ có phải đi quá nhiều người rồi không? Chuyển chỗ sách đó cần phải nhiều người như vậy sao? Vừa mới đi vào phòng giáo vụ, đã có giáo viên hỏi bọn họ. Lớp 7 mấy? Lớp A1 à? Giáo viên chỉ một món tay. Sách lớp 7A1 ở bên kia, phía trên dùng giấy viết đấy. Các em tự lấy đi, đừng lấy nhầm. Một chồng sách buộc bằng dây ni lông. Trên cùng đặt một tờ giấy viết tên lớp. Lâm Tiếu nhìn sách trên mặt đất lập tức trừng to mắt. Sách giáo khoa trung học cơ sở nhiều như vậy sao? Hơn 10 người chuyển không hết trong một chuyến vậy. Chuyển xong chuyến thứ nhất, Lâm Tiếu nói. Trên nền đất phòng giáo vụ còn có 4 bó sách. Chúng ta không cần đi hết. 4 người đi một chuyến nữa là được. Sau đó Lâm Tiếu, Chu Tuệ Mẫn, Triệu Hiểu Long và Phương Kính Phàm lại chạy một chuyến. Khi Lâm Tiếu trở lại trong lớp học lần thứ 2, cô Dương đã phát một phần sách, trên bàn Lâm Tiếu bày một chồng sách giáo khoa. Lớp phó Dư Chiêu Chiêu đang hỗ trợ phát sách, cô bé nói với mấy người Lâm Tiếu vừa trở về. Phát 7 quyển rồi, các cậu đếm lại xem đã đúng chưa, kiểm tra lại xem có vấn đề gì không. Trên bàn Lâm Tiếu đặt 7 quyển sách không sai, cô loạt soạt lật một lần nữa, không phát hiện vấn đề gì. Sách giáo khoa còn đang truyền từng quyển từ phía trước tới, Lâm Tiếu cảm thán nói. Trung học cơ sở thật nhiều sách, tại sao không có sách toán học? Chu Tuệ Mẫn lấy làm lạ nói. Lâm Tiếu nói với Chu Tuệ Mẫn, đại số chính là toán học. Anh trai đã mua cho Lâm Tiếu sách giáo khoa trung học cơ sở từ lâu, cho nên Lâm Tiếu biết cái này. Sách giáo khoa trung học cơ sở tách toán học ra, chia làm đại số và hình học. Sách giáo khoa chính là sách đại số tập 1, sách đại số tập 2, sách hình học tập 1 và sách hình học tập 2 như này. Chu Tuệ Mẫn lật sách đại số ra, nhìn thấy bên trong quả nhiên là nội dung toán học. Cô Dương viết thời khóa biểu ở trên bảng đen, các bạn học nhanh chóng chép lại. Chương trình học trung học cơ sở và tiểu học khác nhau rất nhiều, chính trị, lịch sử, địa lý, sinh học. Sinh học lại là cái gì? Đã phát xong sách giáo khoa, cũng không thấy trên bìa sách giáo khoa nào viết chữ. Sinh học, không chỉ một học sinh có câu hỏi như vậy, cô Dương giải thích cho mọi người. Sách giáo khoa thực vật học trong tay các em chính là sách sinh học có tất cả 3 sách. Thực vật học, phẩy chấm, động vật học và vệ sinh sinh lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đầu tiên học thực vật học trước, thì ra là như vậy. Sách giáo khoa mới rất thú vị, Lâm Tiếu lật, thực vật học, ra đã bị hấp dẫn, Chu Tuệ Mẫn ở bên cạnh lật sách tiếng Anh, cô bé lo lắng hỏi Lâm Tiếu. Cậu đã học tiếng Anh chưa? Lâm Tiếu lắc đầu, học qua một chút, trước đó anh trai phát hiện cô không biết 26 chữ cái của bảng tiếng Anh nên anh đã dạy Lâm Tiếu hát bài hát chữ cái, giai điệu bài hát chữ cái giống ngôi sao nhỏ, chẳng mấy chốc Lâm Tiếu đã học xong. Chu Tuệ Mẫn nghe thấy Lâm Tiếu nói học qua, lập tức căng thẳng hơn. Tớ chưa từng học thì làm sao bây giờ? Cậu học đến trình độ gì rồi? Lâm Tiếu, tớ biết 26 cái chữ đầu. Chu Tuệ Mẫn không quá chắc chắn ý của Lâm Tiếu nói có phải ý mình hiểu không? Cậu chỉ biết 26 chữ cái thôi sao? Cậu có biết quả táo trong tiếng Anh nói thế nào không? Lâm Tiếu lắc đầu, không biết. Chu Tuệ Mẫn, vậy chúng ta không khác nhau lắm. Chu Tuệ Mẫn không ngờ Lâm Tiếu học qua một chút, thật sự là học qua một chút, vậy cô bé học còn nhiều hơn Lâm Tiếu hai chút, apple và banana. Thế nhưng Lâm Tiếu thoạt nhìn rất thoải mái, tuyệt đối không sợ hãi. Chu Tuệ Mẫn ở bên cạnh Lâm Tiếu cũng trở nên thả lòng. Nhìn nè, đằng sau có tiếng Trung. Lâm Tiếu lật đến cuối sách tiếng Anh, phát hiện một cái hay, bên trái một hàng viết tiếng Anh, bên phải một hàng viết tiếng Trung. Đối chiếu như vậy là có thể biết từ đơn tiếng Anh trong sách có nghĩa là gì. Chu Tuệ Mẫn cũng lập tức lật đến cuối. Cô Dương dành thời gian cho mọi người kiểm tra lại sách và chép thời khóa biểu, sau đó hỏi. Có bạn gặp vấn đề về sách giáo khoa không? Trong phòng học có hai bạn học giơ tay, một bạn học thì sách bị dính hai trang lại với nhau, một bạn học thì bìa sách bị dây thừng buộc mài hỏng. Cô Dương bảo hai bạn học mang sách lên, nói, quyển này không có việc gì, về nhà bảo người lớn dùng kéo cắt ra là được rồi. Quyển này chờ sau khi em báo danh xong, cô dẫn em đến phòng giáo vụ đổi một quyển mới. Phát xong sách mới phát đồng phục tiếp, đồng phục mùa hè 2 bộ, đồng phục mùa đông 1 bộ. Đồng phục mùa hè là áo phông và quần đùi, đồng phục mùa đông là đồ thể dục. Số đo đồng phục là căn cứ vào chiều cao cân nặng trong đơn đăng ký nhập học mà mọi người viết. Nhưng có một số bạn học viết sai chiều cao cân nặng trên đơn đăng ký nhập học. Cha tớ viết sai chiều cao của tớ. Cha tớ hoàn toàn không biết cân nặng của tớ, viết cho tớ nặng 40kg. Trong phòng học ồn ào, mấy bạn học đều nói số đo đồng phục không đúng. Lâm Tiếu hoảng sợ nhìn về phía âm thanh phát ra, viết nặng 40kg thì cha cũng không đáng tin lắm. Cô Dương bảo mọi người trật tự, hôm nay mọi người về nhà thử đồng phục một chút, số đo không phù hợp thì ngày mai cầm đến đổi bộ khác. Lâm Tiếu ngưỡng mộ mà nhìn cô Dương nhìn thật là bình tĩnh, giống như đã sớm đoán trước được tình huống như vậy. Nghe thấy có cơ hội đổi số đo, các bạn học đều thở phào một hơi. Cô Dương, muốn đổi đồng phục thì không được làm bẩn hay nhàu nát, cũng không cần giặt, gập lại để ở trong túi mang đến trường học để đổi. Thứ hai đến thứ sáu nhất định phải mặc đồng phục, thứ bảy có thể mặc quần áo của mình. Từ ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện quân sự, mỗi ngày huấn luyện quân sự đều phải mặc đồng phục. Cô Dương dùng giọng điệu bình tĩnh thông báo một tin tức có tính bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn học có người biết huấn luyện quân sự là gì, có người không biết. Các bạn học không biết huấn luyện quân sự là gì đều đang hỏi. Biết huấn luyện quân sự là gì thì rất nhiều bạn học đều đang đau khổ than khóc. Một ánh mắt cô Dương quét tới, mọi người đều im miệng. Lâm Tiếu lộ ra biểu cảm nhăn nhó. Chị Tiểu Vân từng huấn luyện quân sự vừa nóng vừa mệt. Chị Tiểu Vân huấn luyện quân sự xong bị phơi đen giống anh trai. Lâm Tiếu thở dài, tất cả mọi người đứng lên, dựa theo chiều cao từ thấp đến cao, nam sinh xếp thành một hàng, nữ sinh xếp thành một hàng. Cô Dương bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho các bạn học. Cô Dương đi giày da đen, đi lộp cộp một lượt từ trên xuống dưới, bắt được mấy nam sinh. Em cao như vậy sao lại đứng ở phía sau, mấy bạn học phía trước em đều cao hơn em. Cô Dương nhét nam sinh vào vị trí thích hợp phía trước. Các nữ sinh thấy cảnh này, vội vàng hỏi thăm nữ sinh đứng ở phía trước phía sau mình. Tớ cao hơn cậu một chút, phẩy chấm, tớ thấp hơn cậu một chút đấy, phẩy chấm. Cậu nhìn thử hộ hai bọn tớ đi, hai chúng tớ ai cao hơn? Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn đứng chung một chỗ, Lâm Tiếu đứng phía sau Chu Tuệ Mẫn, chiều cao của hai người bọn họ vốn không khác nhau lắm, xếp hàng cạnh nhau là rất bình thường. Nhưng nhìn các nữ sinh nghiêm túc tự điều chỉnh như vậy, Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn đều thấy hơi lo lắng. Lâm Tiếu còn đặc biệt đếm chẵn lẻ, bạn học nữ phía trước Chu Tuệ Mẫn là số chẵn. Như vậy cô và Chu Tuệ Mẫn hai người có thể ngồi cùng bàn. Các nữ sinh tự điều chỉnh xong, không có ai tách Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn ra. Sau khi cô Dương điều chỉnh xong đội ngũ nam sinh, lại đến nữ sinh bên này đi một lượt, nói. Rất tốt, Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn liếc nhìn nhau, ánh mắt đều rất kích động. Cô Dương không tách hai người, bọn họ có thể ngồi cùng bàn. Chỗ ngồi của Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn là hàng ở giữa lớp học, tạm thời sát bên cửa sổ. Cô Dương dùng cách quen thuộc của Lâm Tiếu, mỗi tuần di chuyển chỗ ngồi từ trái qua phải. Lâm Tiếu vui vẻ ngồi vào chỗ ngồi mới, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sân trường trung học số 1 vào mùa hè mang màu xanh lá cây, cành cây to cùng phiến lá rậm rạp. Lâm Tiếu, cái ghế này chưa lau. Chu Tuệ Mẫn đưa tay sờ một chút, bàn tay đều xám xịt. Lâm Tiếu, ôi, chẳng qua rất nhanh Lâm Tiếu đã phát hiện không cần để ý tới cái này. Bởi vì cả lớp bắt đầu tổng vệ sinh, mọi người cầm khăn lau và cây chổi, trong phòng học chỗ nào cũng đầy bụi bặm. Cô Dương tự mình đứng trên mặt bàn lau quạt trần, Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn đang lau kính, đầu tiên dùng khăn ướt lau một lần, rồi lại dùng giấy báo cũ lau lần nữa. Cách chương